Yêu thần ký, chương 226, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai thi giao cường đại thế như thế nào, khó trách thời điểm thi giao hiện thân, mọi người lại khiếp sợ như thế. Hơn nữa đầu thi giao này cùng yêu thú có chút không quá giống nhau, trên đầu mọc ra một viên hạt châu kỳ dị màu đỏ, hấp dẫn vô số ánh mắt siêu siêu siêu. Sáu cái thân ảnh từ đấy hồ xuyên ra, đánh về phía thi giao. Thi giao sống được càng lâu, hình thể càng nhỏ, đầu thi giao này không biết sống bao lâu, Nhiếp Ly nhìn cũng không ra, bất quá trên phân tích thực lực, hẳn không phải là cấp bậc thần cấp, bằng không sáu người kia đều đã chết. Sáu người nhảy vào đáy hồ này, đều là thế hệ trẻ tuổi nổi bậc trong một ít siêu cấp thế gia của minh vực, đối với bản thân cũng là cực kỳ tự phụ nên thời điểm đối mặt với thi giao không sợ hãi chút nào. Oanh oanh oanh. Sáu người kia cùng thi giao chiên thành một đoàn, đám người còn lại cũng kích động, tùy thời chuẩn bị vây công thi giao, cướp đoạt miếng hạt châu màu đỏ trên đầu thi giao. Chứng kiến hạt châu màu đỏ này, Nhiếp Ly trong nội tâm hơi rung động một chút, cái hạt châu này đến cùng là vật gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng mà có thể xác định một chút chính là từ miếng hạt châu màu đỏ phóng xuất ra lực lượng chấn động, thứ này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhiếp Ly, cái hạt châu màu đỏ kia rút cuộc là vật gì? Diệp Tử Vân hỏi, trong lòng nàng cũng tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc đầu, trong đôi mắt Diệp Tử Vân hiện lên một tia kinh ngạc, đến Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch cùng công dụng của hạt châu. Trong lòng nàng Nhiếp Ly quả thật không gì không biết. Đúng lúc này, chỉ thấy thi giao bất chợt ngửa mặt lên trời gào lên, há mồm phun ra từng đạo thủy cầu. Những thủy cầu này phun ra bốn phía, bành bành bành không ngừng nổ tung, đem người chung quanh nổ người ngã, ngựa đổ. Một ít chất lỏng tung tóe tại trên những người này, lập tức xì xì bốc khói trắng, đem da của bọn hắn trực tiếp ăn mòn rất nhiều. A, có người bị thủy cầu đánh trúng một chút nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có một quả cầu hướng về Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân bay tới. Cẩn thận, Nhiếp Linh gấp giọng hô, trực tiếp đem Diệp Tử Vân nhảy ra ngoài, tay trái khẽ động, bóp nát một quả thủ hộ thần thạch. Oanh! Thủy cầu tại chỗ Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đặt chân trước kia nổ tung, đem mặt đất nổ gồ ghề, mặt nước bắn tung tóe bên trên hộ thuẫn, theo hộ thuẫn chảy xuống. Nếu cái thủy cầu này trực tiếp đánh trúng hộ thuẫn, cái chất lỏng kinh khủng chỉ sợ sẽ đem hộ thuẫn ăn mòn xuyên thấu. Bất quá chỉ vẻn vẹn chẳng qua là một phần nhỏ thôi, vẫn bị hộ thuẫn ngăn cản. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân hai người đều rơi xuống bên cạnh một cái địa trong hầm, một cỗ mùi hương thiếu nữ truyền đến, hai tay Nhiếp Ly cảm giác đụng phải đồ vật gì mềm, không tự chủ ngắt thoáng một phát, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến một loại rất tròn mềm mại. Mùi thơm trên mái tóc Diệp Tử Vân làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Diệp Tử Vân con không kịp phản ứng chuyện xảy ra, bị Nhiếp Ly làm cho chóng mặt, thân thể Nhiếp Ly đặt ở trên người nàng, cảm giác cấp bách làm cho nàng có chút hít thở không thông, cảm giác được từ ngực truyền đến cảm giác khác thường, đôi má lập tức ửng đỏ một mảnh. Người, mau đứng lên, trước nàng đã từng nghĩ tới chỉ lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp ân tình Nhiếp Ly cứu phụ thân, thế nhưng nước đến chân nàng vẫn vô cùng khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mật tiếp xúc như vậy, cảm giác được tay Nhiếp Ly trong lòng ngực, Diệp Tử Vân tim thình thịch đập loạn. Chứng kiến Diệp Tử Vân bộ dán e lệ, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian bò lên, sờ lên đầu, cười hắc hắc nói. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian ngồi dậy, gương mặt của nàng vẫn một mảng đỏ bừng, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Ân, nhìn bộ dáng Diệp Tử Vân e lệ động lòng người, Nhiếp Ly chàng đầy thương tiếc thò tay đem Diệp Tử Vân kéo lên nói. Cẩn thận một chút, cái này được thi giao phụt lên thủy cầu, ăn mòn rất mạnh. Diệp Tử Vân nhìn thoáng qua chung quanh mặt đất, xác thực thủy cầu phụt lên địa phương, bị ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Nhiếp Ly ngẩu đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Minh cùng Mộ Dạ sáu người ở giữa đánh nhau ngày càng kịch liệt, chiến đấu đến thôn thiên địa ám. Oanh, Thương Minh hóa ra từng đạo huyết trường, không ngừng oanh kích trên người thi giao, làm thi giao nhất thời phát ra âm thanh đờ lương thảm thiết. Tại thời điểm thi giao phần nộ, phần đuôi hung hăng đánh quất lên một cường giả trẻ tuổi bên cạnh, thân thể người trẻ tuổi răng ra như điên bay ngược ra ngoài. Thương Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua cường giả trẻ tuổi kia nhưng không quan tâm, tuy rằng bọn hắn chung sức hợp tác nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh, hắn chẳng muốn đi quàng người nọ sống chết. Nghe được âm thanh thi giao kêu thảm thiết, Nhiếp Ly âm thầm nghĩ thầm, thi giao chỉ sợ không chịu nổi, bị nhiều cường giả truyền kỳ vây công như vậy, tuy rằng thi giao thân thể cường hãn nhưng cũng không cách nào địch nổi. Hống, thi giao phát ra nổi giận gào to, hạt châu màu đỏ trên trán phát ra hào quang chói mắt, thân thể của nó không ngừng biến hóa, từng tấng lân phiến màu đỏ bao trùm, hai cái xúc tu thật dài nơi khóe miệng. Bành bành bành, thi giao phần đuôi vung trúng hai trẻ tuổi cường giả, đem hai người đụng bay ra ngoài. Thương Minh cùng Mộ Dạ hai người cũng không khỏi lui lại mấy bước. Không nghĩ tới hạt châu màu đỏ kia rõ ràng làm được như vậy, làm cho thực lực Thi Giao tăng lên một tầng nữa, xem ra bọn họ cũng hiểu rõ là đành không được nữa, Nhiếp Ly cũng không định đi lên động thủ, tuy rằng bảo châu màu đỏ kia đúng là bảo vật phi thường kinh người, nhưng ta có được may mắn, nếu mất chi mạng ta, hắn cũng không định cưỡng cầu. Đứng lúc này Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy người ở ngoài xa một thân ảnh quen thuộc, người bên kia không phải Diệp Hàn là ai. Diệp Hàn đang theo một đám người vu quỷ thế gia ở cùng một chỗ, xa xa mà vây xem chiến đấu. Cảm giác được Nhiếp Ly ánh mắt có chút khác thường, Diệp Tử Vân theo ánh mắt Nhiếp Ly hướng xa xa nhìn lại, lúc nàng nhìn thấy Diệp Hàn, lập tức bị phẫn nộ nhồi vào, bởi vì Diệp Hàn, nàng kém một ít liền đã mất đi phụ thân, nàng đối với Diệp Hàn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tự hồ là cảm giác được cái gì, Diệp Hàn hướng bên này nhìn lại, lúc hắn nhìn đến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, đồng tử có chút co rút lại, toát ra một tia lạnh như băng hàn quang, lại là Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, bởi vì Nhiếp Ly, hắn cuối cùng không thể đạt được quyền kế thừa thanh chủ, chỉ có thể phản bội Quang Huy Chi Thành, giống như chó nhà có tang trốn tới nơi này, hôm nay chứng kiến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ, trong nội tâm càng bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã muốn đến nơi đây chịu chết, vậy trách không được ta. Chấm, Diệp Hàn nắm đấm nắm vang lên khanh khách. Đám này vu quỷ thế gia người tổng cộng hơn 20 người, đầu lĩnh có dáng người to lớn, mặc giáp bạc thanh niên, hắn cầm trong tay một thanh thiên ngân chi kiếm khổng lồ, toàn thân lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí. Diệp Hàn thấp giọng với người thanh niên này nói, Vu Vũ thiếu chủ, hai người kia là Quang Huy Chi Thành đến đấy. Vu Vũ liếc nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, con mắt có chút tế mị, nhất là Diệp Tử Vân, hắn nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên, nữ nhân trong nhân tộc vẫn luôn là xinh đẹp nhất, Diệp Tử Vân tuy niên kỳ còn nhỏ một chút nhưng đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều rồi. Quang Huy Chi Thành đến sao? Hai người kia đều thực lực gì? Vu Vũ nhìn thoáng qua Diệp Hàn, hỏi. Vu Vũ thiếu chủ, theo ta được biết, hai người kia hẳn là cũng đã đạt tới hoàng kim cấp rồi. Diệp Hàn trầm ngâm một lát nói ra, hắn lúc rời đi, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân xác thực đều vẫn chỉ là hoàng kim cấp. Chó má, hai cái hoàng kim cấp đấy, dám vào cửu trọng tử địa. Vu Vũ mắng một tiếng nói. Nghe được Vu Vũ mà nói, Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc mờ mịt, xác thực, hai cái hoàng kim cấp dám vào cửu trọng tử địa. Chẳng lẽ Nhiếp Ly hai người đã đạt tới hắc kim cấp? Thế nhưng là điều đó không có khả năng, tốc độ tu luyện hai người Nhiếp Ly, không có khả năng nhanh đến như vậy, nghe rợn cả người. Cũng có thể là người khác dẫn bọn hắn vào, sau đó đi rời ra. Diệp Hàn suy nghĩ một chút nói, hắn như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân Tu Vi đã đem hắn bỏ xa. Vu Vũ suy nghĩ một chút, vung tay lên, mang theo đám cường giả Vu Vũ thế gia còn có Diệp Hàn hướng Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân bên này đã đi tới. Nhiếp Ly, bọn họ chạy tới rồi. Diệp Tử Vân trên mặt toát ra một tia thần sắc ngưng trọng, nàng tay phải nắm chặt Phong Tiết Linh Châu, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Phong Tiết Linh Châu là bảo vật phi thường thần bí cường đại, hôm nay đã có thể toàn diện thúc giục Phong Tiết Linh Châu, bộc phát ra gấp mấy lần thực lực bản thân hiện tại rồi. Nhiếp Ly ngược lại là lộ ra rất thản nhiên, đi tới đón những cường giả Vu Vũ thế gia, hắn không sợ Diệp Hàn đến tìm phiền toái, chỉ sợ Diệp Hàn quay đầu bỏ chạy, như vậy hắn muốn tìm Diệp Hàn quả thật khó khăn. Diệp Hàn, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, hôm nay ta sẽ không lại thả ngươi đã đi. Nhiếp Ly ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Diệp Hàn, phản bội Quang Huy Chi Thành, như vậy phản nghịch, hắn liền tự tay chu sát. Nhiếp Ly, ngươi không khỏi cũng quá tự đại a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là Minh Vực mà không phải Quang Huy Chi Thành. Đến tột cùng là ai không buông tha ai? Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Vu Vũ hai tay ôm ngực, mắt nhìn xuống Nhiếp Ly. Tiểu tử, ngươi rất có khí chất. Tại trước mặt Vu Vũ ta, rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi muốn đầu nhập vào ta, ta ngược lại có thể cân nhắc thoáng một phát, nếu không thức thời, đến lúc đó động thủ, vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Ánh mắt Nhiếp Ly từ đám người Vu Vũ nhàn nhạt đảo qua, cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi nếu đem Diệp Hàn giao ra đây, chuyện này tính kết thúc, nếu như không giao ra Diệp Hàn, vậy đừng trách ta động thủ. Nhiếp Ly quả thức là trần trụi bỏ qua lời Vu Vũ, làm cho Vu Vũ cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly đây là đầu óc rút a, lại dám thả lớn như vậy lời nói, trong đám người kia hầu như là tất cả là hắc kim cấp bậc cường giả trở lên, thậm chí còn có hai cái là truyền kỳ cấp đấy. Nhiếp Ly bên này tổng cộng cũng mới hai người mà thôi, rõ ràng cũng dám kiêu ngạo như vậy, cách trương.